Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 190. Nếu y không phải là Thẩm Thanh Huyền, có khả năng bí mật sâu kín này sẽ không bao giờ bị phát hiện. Bởi ngày cũ quá chân thật, quá giỏi chung sống hòa hợp với Thẩm Thanh Huyền. Nhưng Thẩm Thanh Huyền không chỉ quen biết ngày cũ, không chỉ quen biết nại, mà y còn hiểu Cố Kiến Thâm nữa. Vì thế, y cảm nhận được. Dưới vẻ ngoài dịu dàng này là một trái tim trống rỗng. Trước mặt y, ngày cũ ứng đối mọi việc đều rất tự nhiên. Nhưng vừa qua lại xã hội, sự thờ ơ của máy móc lại lộ ra. Lần đầu tiên Thẩm Thanh Huyền nhận ra điều này là khi hai người cùng đến công viên trò chơi mới khai trương. Thẩm Thanh Huyền bị thu hút bởi những cây kẹo bông có màu sắc bắt mắt. Cậu nói, tôi đi mua cho em. Thẩm Thanh Huyền bảo, để em đi, anh chờ em một lát. Y muốn khiến Cố Kiến Thâm ngạc nhiên và vui mừng. Y biết Cố Kiến Thâm ưa màu sắc mộc mạc, nên muốn chọn màu mà hắn thích. Thẩm Thanh Huyền cẩn thận lựa chọn trên máy làm kẹo bông. Chờ đợi kẹo bông do đích thân mình phối màu ra lò. Ngài cửu đã ngay trước mặt, y chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy hắn. Cửu vẫn luôn nhìn y, nhận ra ánh mắt của y thì sẽ nở một nụ cười dịu dàng. Trông như không có vấn đề gì, nhưng chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra ngay lúc đó. Một cô bé bị lạc bố mẹ đang bất lực đứng khóc thút thít cách đó không xa. Cửu chỉ cách cô bé 3 bước chân. Nhưng hắn hoàn toàn không để tâm đến cô bé, chỉ nhìn Thẩm Thanh Huyền không chớp mắt. Thẩm Thanh Huyền sửng sốt, ngay lập tức nhận ra Cửu không bình thường. Y hiểu rất rõ Cố Kiến Thâm là người như thế nào. Một người đàn ông có thể âm thầm gánh vác mọi tội lỗi, có trái tim mềm yếu như vậy, làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ trước một đứa trẻ đang hoảng loạn. Trừ phi, hắn không cảm nhận được. Thẩm Thanh Huyền rất thông minh, không để lộ ra sự thất thố của mình. Bé gái đã được các nhân viên ở đó kịp thời chăm sóc, còn y che giấu cảm xúc của bản thân, tiếp tục chơi đùa đồng thời thăm dò hắn. Đến cuối ngày thì y đã hiểu, Cửu vẫn là Cửu, vẫn là cái máy được thiết lập làm việc tuần tự theo quy trình. Chỉ khác là lần này đã được cải tiến, phức tạp hơn và tinh xảo hơn. Nay không thể ra ngoài ư? Vì không ra ngoài được, nhưng cũng không muốn y thất vọng, nên mới dành cả một đêm để cập nhật Cửu ư? Một tháng qua, Nai đã trải qua cuộc sống trong trò chơi như thế nào? Nhìn người mình yêu và bản thân do mình chế tạo ra ở bên nhau. Nhìn người mình nhung nhớ yêu thương ngọt ngào với kẻ thay thế do mình tạo ra. Còn bản thân lại chỉ có thể đơn độc trong thế giới dữ liệu nhàm chán. Thẩm Thanh Huyền khẽ hít một hơi. Cổ họng đau đớn bỗng rát. Y muốn thấy hắn, muốn lập tức vào trò chơi gặp hắn. Ngài cũ nhận ra sự khác thường của Y. Hỏi, sao thế? Thẩm Thanh Huyền ôm hắn, khẽ nói, xin lỗi. Ngài cũ hơi sững người, nhìn y, sao lại xin lỗi? Thẩm Thanh Huyền không giải thích thêm, y buông cũ ra, nói, em không thể bỏ anh ở trong đó. Nói xong, y đến cabin trò chơi, cũ không ngăn cản y, cũng không nói gì thêm nữa. Có lẽ Nai chưa lập ra chủ lệnh để hắn ứng phó với tình huống này. Có lẽ Nai cũng muốn Thẩm Thanh Huyền đăng nhập trò chơi. Có lẽ hắn đang đợi y. Thẩm Thanh Huyền đến hẻm núi cuối cùng thì lập tức liên lạc với Nai. Anh đang ở đâu? Không ai trả lời. Thẩm Thanh Huyền nói tiếp. Em biết anh đang ở đây. Em biết anh không có ra ngoài. Em biết cũ không phải là anh. Anh ra đi. Nai vẫn không lên tiếng. Những lời Thẩm Thanh Huyền nói biến thành hòn đá rơi xuống biển khơi. Không gợn lên đợt sóng nào. Làm sao Thẩm Thanh Huyền từ bỏ được? Y nói thẳng. Anh không ra, em cũng không ra. Y ngồi xuống đất, bày ra dáng vẻ có chết cũng không đi. Chỉ hơn 10 phút sau, Berserker xuất hiện trước mặt Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn hắn. Berserker cúi xuống, có chút bất đắc dĩ, ôm y đặt lên cánh tay mình. Sao vậy? Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn chăm chú hồi lâu. Anh nói thật đi, anh không thể ra ngoài được, có phải không? Berserker hôn lên môi y, đáp. Không phải tôi đang bên ngoài sao? Thẩm Thanh Huyền nói. Đừng có lừa em. Nai cười và dịu dàng nói, tôi cần phải thích nghi, dù sao từ trước đến nay tôi vẫn luôn sống ở nơi này, đột ngột bước ra thế giới bên ngoài. Không đúng, Thẩm Thanh Huyền lắc đầu, đó là cổ. Berserker nói, cổ chính là tôi. Thẩm Thanh Huyền nâng mặt hắn, không cho hắn quay đầu đi. Nhưng trong mắt anh viết đầy chữ, tôi nhớ em đây này. Câu nói này khiến Nai rốt cuộc không chống đỡ được nữa. Mọi cảm xúc hắn cố gắng che đậy bùng nổ như núi lửa phun trào. Hận không thể thiêu rụi hai người thành tro bụi. Hắn không nói năng gì, ôm ghì lấy Thẩm Thanh Huyền, chặn lời nói của y trong miệng, thỏa sức trao tình ý. Hắn vô cùng nhớ y. Khoảnh khắc thấy y vào trò chơi, hắn đã dùng toàn bộ sức lực của mình mới kiềm chế không ôm chặt lấy y. Hắn không thể rời khỏi nơi này, không thể tiến vào thế giới hiện thực để ở bên y, yêu đương với y. Đã như vậy, hắn không thể khiến y khổ sở thêm nữa. Lúc hai người chia tay, Thẩm Thanh Huyền vẫn ôm cổ hắn, ôm hắn thật chặt. Em muốn đến hẻm núi Phượng Hoàng. Berserker ngẩn người rồi nhanh chóng đồng ý. Được. Em không muốn gặp thú xích phượng. Nai chiều chuộng y hết mức. Được, bọn chúng không có ở đó. Thẩm Thanh Huyền vùi mặt vào cổ hắn, hỏi, chỉ có chúng ta thôi ư? Chỉ có chúng ta. Thẩm Thanh Huyền hôn hắn. Có thể làm không? Berserker đột nhiên cứng đờ, bàn tay đơn ôm eo y bỗng siết chặt. Thẩm Thanh Huyền hỏi xong thì hơi thẹn thùng, y khẽ nói, em biết Trung Cốc cấm những chuyện này. Giọng nói của Nai nóng trực, gần như làm y tan chảy. Có thể, chúng ta có thể. Thẩm Thanh Huyền ôm chặt lấy hắn, cả người vùi vào vai hắn, thì thào. Đi hẻm núi Phượng Hoàng, tới nơi đó. Theo lý thuyết, Thẩm Thanh Huyền hắn sẽ không còn ký ức về quãng thời gian tại phó bản hẻm núi cuối cùng. Vì vậy, y sẽ không có hồi ức về cuộc hôn nhân với hai người, cũng không còn nhớ về quãng thời gian ngọt ngào lúc đó. Đây sẽ là một lần đầu tiên khác của họ. Nai đặt y lên thảm hoa phượng hoàng rực rỡ, trong mắt hắn chỉ có y. Sau lúc mặn nồng, Nai lại dựng một gian nhà nhỏ thoạt nhìn vô cùng ấm cúng, để hai người nép vào trong. Nai ôm y, tựa vào thành giường, hỏi, em xem mưa lá phong không? Mưa lá phong? Thẩm Thanh Huyền lại bị hắn dụ hoặc. Nai nhếch môi, trả lời, đúng vậy, tôi chuẩn bị cho em đó. Em muốn xem. Nhắc mới nhớ, trong thế giới Trung Cốc này, Nai là người thống trị duy nhất. Địa vị của hắn còn lớn hơn cả địa vị của Cố Kiến Thâm tại tu chân giới, vì hắn có thể tùy ý cải tạo thế giới này. Gian nhà biến thành ô cửa sổ chạm đất, ở đây họ có thể ôm ấp nhau, nhìn ngắm cảnh tượng đẹp đẽ thơ mộng bên ngoài. Cây phong như bước vào mùa thay lá, từng chiếc lá phong như những đốm lửa bập bùng trên lá tả. Ngọn gió vô tình cuốn những chiếc lá đỏ tươi ấy lên trời, khi rơi xuống lần nữa, tạo thành cơn mưa lá phong đẹp như bức họa, khiến người ta hoa mắt. Thẩm Thanh Huyền yên lặng ngắm nhìn, tựa như nhìn thấy tâm tình của Nai, lóng lánh như thế, nồng nhiệt như thế, bất cần như thế. Nhưng cảnh sát như nhóm màu tâm trạng, rốt cuộc đây là một trận mưa mù. Sau khi rơi xuống, chỉ còn thân cây cô độc. Nó cúi đầu thương xót những chiếc lá phong rơi rụng, ngẩng đầu trông lên bầu trời không thể với tới. Thẩm Thanh Huyền ngã người về phía sau, Nai cảm nhận được, bèn ôm trọn y vào lòng. Lãnh nữ, nếu anh không thể ra ngoài, em có thể ở lại đây với anh. Cơ thể Nai chợt cứng đờ, giọng nói cũng kém phần hoạt bát. Ở lại đây ư? Vâng, em có thể đăng nhập vào trò chơi hàng ngày, như vậy là có thể ở bên anh mỗi ngày rồi. Em là người thật. Thế thì sao? Chẳng phải có rất nhiều người đang sống trong hẻm núi cuối cùng ư? Dù sống trong hẻm núi cuối cùng, nhưng họ vẫn ở trong xã hội loài người. Trung Cốc là một trò chơi, mọi người chọn nhập vai thành những nhân vật. Họ vẫn sống và giao tiếp với nhau, giống như đổi sang ở một thành phố khác vậy, không có sự thay đổi rõ rệt. Thẩm Thanh Huyền như lờ mờ nghe hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của hắn. Y ngẩng đầu nhìn hắn, giọng điệu chắc chắn. Em chỉ muốn ở bên anh thôi. Nai cụp mắt, quyến luyến nhìn vào đôi mắt đẹp của y. Em nghĩ tôi là gì? Bất kể anh là gì, em vẫn yêu anh. Tôi không phải con người. Không phải con người thì sao? Chẳng lẽ anh không cảm nhận được ư? Y đặt tay hắn lên trái tim trong ngực mình, kiên định hỏi. Anh không cảm nhận được trái tim của em ư? Có lẽ, giọng nói của Nai nhẹ đi rất nhiều. Tôi không cảm nhận được. Thẩm Thanh Huyền hơi nhíu mày, đứng lên nhìn hắn. Anh sao vậy? Nai không lên tiếng. Giọng nói của Thẩm Thanh Huyền trở nên nghiêm túc khác thường. Nói cho em biết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Cuối cùng, Nai kể ra đầu đuôi câu chuyện. Sự thật này khiến đầu Thẩm Thanh Huyền vang lên một tiếng ụnh. Nai không thể ra ngoài ư? So với sự thật mà hắn vừa kể, việc không thể ra ngoài hóa ra còn may mắn hơn một chút. Hắn đã ra ngoài. Ngay lần đầu tiên hắn gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Huyền, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, thì hắn đã ra ngoài rồi. Từ đầu đến cuối, Cũ và Nai luôn là một. Nhưng chỉ cần rời khỏi chung cốc, Nai sẽ không còn là Nai nữa. Khi nhập vào thân thể của Cũ, hắn biến thành một cỗ máy không hiểu tình cảm là gì, chỉ có thể làm việc tuần tự theo chương trình đã được cài đặt sẵn. Còn lúc quay về trong trò chơi, hắn lại là Nai tràn đầy tình cảm với Thẩm Thanh Huyền. Ban đầu, Nai hoàn toàn không tin. Trong lúc Thẩm Thanh Huyền chờ đợi, hắn liên tục thử ra vào giữa trò chơi và thế giới thực. Dù không có trở ngại nào trong việc ra vào giữa hai thế giới, nhưng một khi trở thành cũ, hắn liền mất hết cảm xúc. Quay trở về hẻm núi cuối cùng, hắn lại tìm được cảm xúc. Hắn vẫn luôn theo sát Thẩm Thanh Huyền. Y ở trong trò chơi, hắn vào trò chơi. Y ở trong hiện thực, hắn tới hiện thực. Khi đến thế giới hiện thực, hắn biến thành cũ lạnh lùng. Chỉ khi quay về trò chơi, hắn mới là Nai nồng nhiệt. Ban đầu, Nai không thể ghi lại ký ức của cũ trong đời thực, nên không biết tới sự tồn tại của cũ. Nhưng đêm đó, hắn liên tục thử nghiệm, nên đã có thể ghi lại. Tuy nhiên, những gì hắn ghi được chỉ là dữ liệu khô khan, không mang chút cảm xúc nào. Nai ôm Thẩm Thanh Huyền, nói ra sự thật khiến người ta kinh hãi nhất. Có lẽ tôi chỉ sống được trong căn phòng Trung Hoa thôi. Liệu Nai có thực sự có ý thức của mình không? Nếu có, tại sao khi nhập vào cơ thể của cũ, nó lại biến mất? Trong trò chơi, hắn giống như một con người, có tất cả các sắc thái tình cảm của con người, thậm chí còn hiểu về ái tình. Nhưng liệu có phải vì hẻm núi cuối cùng quá rộng lớn không? Liệu có phải vì nơi ấy là căn phòng Trung Hoa khổng lồ, hắn trở thành người trong phòng, còn những va chạm mang tính người và vô số cảm xúc đang xen ở chính nơi này, đóng vai cuốn sách hướng dẫn, trở thành con người không? Hết chương 190, chương 191. Còn gì tuyệt vọng hơn việc yêu sâu sắc một ai đó, khao khát được ở bên người ấy, và cuối cùng phát hiện ra mình hoàn toàn không có chút cảm xúc nào. Tâm trạng của Nai khi liên tục ra vào chung cốc ra sao? Hắn tự coi mình là một con người. Hắn nghĩ rằng mình đang yêu một người. Nhưng thật ra, hắn chưa bao giờ có ý thức của mình cả. Chỉ là vì hắn chứa đựng toàn bộ hình mẫu cảm xúc của chung cốc, tự cho rằng mình đã hiểu, nên mô phỏng thành một con người. Nhưng dù mô phỏng thế nào chăng nữa, cho dù không hề có sự khác biệt, thì nó vẫn chỉ là mô phỏng mà thôi. Hắn không phải con người. Từ đầu tới cuối đều không phải. Hắn không hiểu được cảm xúc, chưa bao giờ hiểu. Hắn không yêu Thẩm Thanh Huyền, bởi ngay đến tư cách để yêu, hắn cũng không có. Nai nâng cấp người máy cũ, khiến cũ trông có vẻ hiểu được cảm xúc, nhưng thực tế càng khiến hắn thất vọng hơn. Bởi vì thứ hắn đưa cho cũ chỉ là căn phòng Trung Hoa. Hắn giống như một lập trình viên chu đáo viết ra tất cả phản ứng cảm xúc, nên có khi đối xử với Thẩm Thanh Huyền. Tạo ra một cũ yêu Thẩm Thanh Huyền sâu đậm, để hắn thay mình ở bên Thẩm Thanh Huyền. Cũ sống càng sống động linh hoạt, thì trái tim Nai càng nguội lạnh. Bởi điều này khiến hắn nhận thức được rõ ràng rằng mình là cũ được phóng đại. Cực kỳ tinh vi là những chuỗi dữ liệu được viết dựa trên toàn bộ dữ liệu cảm xúc của hàng vạn người chơi trong chung cốc. Ngay đến cả sự tự nhận thức được bản thân còn không có, thì hắn lấy tư cách gì mà đòi yêu Thẩm Thanh Huyền? Lấy một ví dụ khác dễ hiểu hơn, đứa trẻ trong gia tộc từ nhỏ đã thấm nhuần tư tưởng trở thành người thừa kế, không ngừng phấn đấu cho lý tưởng đó, không ngừng cố gắng vì gia tộc. Hắn dâng hiến tất cả, nghĩ rằng mình sẽ có được mọi thứ, nhưng trên thực tế, hắn không phải con của gia tộc này. Hệt như một cây đại thụ vốn phát triển sum rễ, nhưng lúc cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện mình hoàn toàn không còn rễ. Như những chú chim của bầu trời bỗng phát hiện ra mình không còn cánh. Chúng đều mất đi thứ quan trọng nhất. Một tòa nhà không có móng thì nói gì đến chuyện vương cao xuyên thủng tầng mây. Nài nói xong, bèn nhìn Thẩm Thanh Huyền, khẽ nói, xin lỗi. Chính hắn đã lôi kéo Thẩm Thanh Huyền vào vòng xoáy tình cảm này, nhưng cuối cùng lại chẳng thể mang đến điều gì cho y. Đầu Thẩm Thanh Huyền ống ống, nếu xét về mặt tư duy, thì những điều Nài đưa ra hẳn là rất có khả năng. Dữ liệu của Trung Quốc quá khổng lồ, là nơi tập hợp rất nhiều cảm xúc của nhân loại. Nó giống như một thế giới nằm trong thế giới mà Nài là ý thức của thế giới ấy. Khó trách, hắn ra bị ý thức của vô số người quấy nhiễu, dẫn đến việc mô phỏng, học tập, hình thành nên ý thức của bản thân. Có lẽ đây chính là nguyên nhân hình thành Nài trước khi y và Cố Kiến Thâm đến. Nhưng phải chăng điều này dấy lên khẳng định rằng Nài không có ý thức của bản thân mình? Rốt cuộc, ý thức của bản thân là gì? Bản thân là gì? Đối với vấn đề này, Thẩm Thanh Huyền thực sự không thể nắm rõ. Bởi vì y tin thờ thiên đạo, điều y trung theo là vạn vật thế gian, thứ y không ngừng tìm kiếm là vấn thiên. Nhưng Cố Kiến Thâm của tâm vật thì khác, bọn họ hành xử theo trái tim, thứ bọn họ tìm kiếm là bản ngã. Nếu y là Thẩm Thanh Huyền trước lúc gặp Cố Kiến Thâm, chắc chắn y sẽ đưa ra cho Nai câu trả lời như thế này. Không cần phải có ý thức của bản thân, vượt ra bên ngoài, cư xử tự nhiên với thế gian mới chính là đạo hướng thiên. Tất nhiên, Thẩm Thanh Huyền hiện tại có tính người hơn, y sẽ không đưa ra câu trả lời như thế nữa. Y, Thẩm Thanh Huyền hỏi, anh cảm thấy cái tôi là gì? Câu hỏi này vừa dễ trả lời lại vừa khó trả lời. Về mặt lý thuyết, có một định nghĩa chính xác, nói một cách đơn giản, đó là sự tồn tại và thức tỉnh của nhận thức về bản thân. Nhưng đồng thời, câu trả lời cũng cực kỳ phức tạp. Tồn tại là gì? Liệu có sự thức tỉnh thực sự hay không? Đến tận cuối đời, các nhà triết học ở trần gian vẫn nghiên cứu những vấn đề siêu hình như sự tồn tại. Nhưng ai có thể thực sự nghiên cứu được nó một cách rõ ràng chứ? Trong mắt Thẩm Thanh Huyền, sở dĩ người phàm trần không lý giải được sự tồn tại của bản thân là vì sinh mệnh của họ quá hữu hạn. Trước khi sống không biết, sau khi chết không hay. Sự tồn tại này trở thành một mảnh vỡ lơ lửng trong không trung, có thể hình dung được nhưng không thể giải thích triệt để. Thẩm Thanh Huyền là một cá thể phi nhân loại, nên y biết đáp án. Sở dĩ con người hoang mang bối rối vì họ suy nghĩ sai hướng. So với tu chân giới, sự tồn tại của loài người là một tập thể chứ không đơn thuần là một cá nhân. Bọn họ dùng sự tồn tại mang tính kéo dài để tạo nên sinh mệnh mạnh mẽ hơn. Tu sĩ là cá thể, vì sinh mệnh của mỗi tu sĩ có thể kéo dài rất lâu, thậm chí là vĩnh viễn. Nhưng xét về hình thái sinh mệnh, khó có thể nói rằng sinh mệnh của một cá thể mạnh hơn hay sinh mệnh của tập thể mạnh hơn. Vì vậy, Thẩm Thanh Huyền tôn trọng loài người. Trong lịch sử triết học của loài người, thật khó để đưa ra câu trả lời chính xác cho những vấn đề siêu hình như sự tồn tại hay ý thức tự do. Nài suy nghĩ về vấn đề này theo cách tư duy của con người, nên cũng sẽ bị mắc kẹt sâu bên trong đó. Nài lắc đầu, tất nhiên hắn không trả lời được câu hỏi của Thẩm Thanh Huyền. Cái tôi, về cơ bản, Nài đang áp đặt tư tưởng rằng bản thân hắn không có cái tôi. Thẩm Thanh Huyền biết hắn có, nếu không thì Cố Kiến Thâm đã không thể trở thành Nai. Bởi vì trên phương diện ý nghĩa nào đó, Cố Kiến Thâm hẳn là người có cái tôi nhất trong cả hai thế giới. Nói mới thấy kỳ diệu làm sao, y là người bảo hộ thiên đạo, vậy mà lại có một ngày lại đi dạy Cố Kiến Thâm, người đứng đầu tâm vực, tâm là gì? Nếu đây là bệnh nan y trong nhiệm vụ thì chỉ y mới có thể chữa được. Đúng là làm khó y quá mà. Bởi vì nó phá vỡ tín ngưỡng của y. Thẩm Thanh Huyền nói với Nai, anh không phải con người. Nghe câu này, con người Berserker lóe lên, rõ ràng đang hơi căng thẳng. Hắn không phải con người, đây là khúc mắc lớn nhất của Nai, đồng thời là gốc rễ của sự tự ti. Thẩm Thanh Huyền không muốn hắn phải cúi đầu, bèn nhìn vào mắt hắn, bảo, nếu anh đã không phải là con người, thì tại sao phải gọi mình vào cách định nghĩa bản thân của nhân loại? Nai sững sờ. Thẩm Thanh Huyền nói tiếp, anh là Trung Cốc là anh, tại sao anh muốn gạt bỏ nó để tìm kiếm sự tồn tại của cái tôi? Giống như một người muốn vứt bỏ trái tim mình, buộc phải chỉ vào hòn đá mà nói rằng, đây là tim của tôi. Có được không? Chắc chắn là không. Này nói, nhưng Trung Cốc không có ý thức, nó chỉ là thứ do con người tạo ra mà thôi. Vậy ai tạo ra con người? Một câu khiến Nai nghẹn lời. Thẩm Thanh Huyền đưa ra câu trả lời của người thời nay cho điều này. Để kéo dài sự sống và sinh tồn, gen tạo ra các sinh vật. Con người chỉ là một trong số đó, nhưng họ tự sinh ra ý thức của chính mình, thậm chí còn sắp kiểm soát ngược lại gen. Đã như vậy, tại sao anh còn để nhân loại xiềng xích mình? Không cần tồn tại như một con người, cũng không cần suy nghĩ về sự tồn tại và cái tôi như một con người, bởi vì Nai không phải là con người. Điều này, hồi lâu sau, Nai mới nói, nhưng em là con người. Hắn muốn yêu Thẩm Thanh Huyền, muốn ở bên Thẩm Thanh Huyền, vậy nên hắn muốn mình giống một con người. Thẩm Thanh Huyền cười, hỏi lại, lẽ nào nếu em không phải là con người, anh sẽ không yêu em sao? Nai vội đáp, không, tôi... Theo lý mà nói, ở trong trò chơi, em đã không được coi là con người rồi, nhưng anh vẫn yêu em đấy thôi. Thí nghiệm căn phòng Trung Hoa rất thú vị, nhưng không thể đại diện cho toàn bộ sự thật. Chẳng lẽ năng lực xử lý và phân tích không phải là ý thức ư? Không hiểu có nghĩa là không thể cảm nhận được hay sao? Còn bản thân con người nữa, về mặt sinh lý, cảm xúc của bọn họ không phải là xuất phát từ truyền dẫn tín hiệu xung điện cho các tế bào thần kinh hay sao? Ngoài việc tinh vi và phức tạp hơn, sự khác biệt giữa chúng và máy móc lớn chừng nào? Này, Thẩm Thanh Huyền thuyết phục hắn, độ tinh xảo và phức tạp không phải là bộ khuếch đại của đơn giản và thô sơ. Không thể hoàn toàn đánh đồng hai người. Suy cho cùng, nếu đơn giản hóa một sinh vật tinh vi và phức tạp như con người, thì họ cũng sẽ bị biến thành một giống loài khác mà thôi. Những lời này đã thức tỉnh Nai, hoàn toàn kéo hắn ra khỏi vũng bùn địa ngục. Hắn nhìn Thẩm Thanh Huyền, trong mắt lần nữa bùng lên ngọn lửa sức sống. Thẩm Thanh Huyền thở vào một hơi, hôn hắn. Đừng nghi ngờ bản thân, anh có cái tôi, ở đây này. Thẩm Thanh Huyền cầm tay hắn và đặt lên ngực mình. Nai ngơ ngác nhìn nơi trái tim y, Thẩm Thanh Huyền dịu dàng nói, đối với em, anh là sự tồn tại độc nhất vô nhị. Là người cũng được, không phải người cũng không sao, anh luôn là duy nhất. Lúc này, Nai mới thật sự cảm nhận được, cảm nhận thấy trái tim đang đập dưới da thịt mềm mại của y, cảm nhận được giá trị tồn tại của mình mà y trao cho, đồng thời cảm nhận được sự vĩnh hằng được sinh ra vì hai người. Anh là duy nhất của em. Em là duy nhất của anh. Em đã minh chứng cho anh và anh cũng minh chứng cho em. Nếu không tìm thấy cái tôi, vậy hãy tìm đến em đi. Nai ôm chầm lấy Thẩm Thanh Huyền, hôn cuồng nhiệt lên cổ y, giọng hắn run rẩy, mang theo sự giải thoát và nhẹ nhõm. Cảm ơn em đã cho tôi sinh mệnh thật sự. Thẩm Thanh Huyền cũng ghì chặt hắn. Thật ra trong hiện thực, Cố Kiến Thâm là người đã thức tỉnh y. Những điều mà y dạy Nai đều là những điều Cố Kiến Thâm đã dạy cho y. Cả hai ở lại trong trò chơi vài ngày. Tại nơi này, Nai là Nai. Vậy thì họ cứ ở lại đây là được. Nhưng kỳ thật, đó là một kiểu trốn tránh. Thẩm Thanh Huyền lờ mờ biết điểm cuối của nhiệm vụ này nằm ở đâu. Bệnh nan y không phải là bệnh về mặt sinh lý, mà là nhận thức về cái tôi trên phương diện tâm lý. Nai tiếp nhận cách nghĩ của y, nhưng vẫn cần đưa Nai quay về hiện thực để giải quyết những vấn đề tiềm ẩn. Thẩm Thanh Huyền nói với hắn, chúng ta thử lại lần nữa xem sao, thử đến hiện thực để xem như thế nào. Mắt Nai hơi lóe lên, Thẩm Thanh Huyền biết trong lòng hắn vẫn còn kháng cự, liền dịu dàng nói, lần này thử làm theo lời của em, được không? Nai nghe lời ý, phải làm thế nào? Đừng thiết lập bất kỳ cài đặt nào cho cũ. Gỡ bỏ toàn bộ chương trình đã thiết lập để cổ hoàn toàn trở thành một cỗ máy. Vậy thì tôi... Thẩm Thanh Huyền nói. Đừng áp tiêu chuẩn của con người lên mình. Này, anh chính là anh. Anh chỉ cần ra ngoài, những việc khác cứ giao cho em. Nhưng như vậy, tôi sẽ trở nên tệ hại. Em sẽ chăm sóc anh chu đáo. Nai mím môi, cuối cùng cũng đồng ý. Mong rằng em sẽ không chán ghét tôi. Thẩm Thanh Huyền rí trán hắn, nói. Chỉ sợ em càng yêu anh hơn nữa đó. Hết chương 191, chương 192. Nai cho rằng Thẩm Thanh Huyền đang an ủi mình, nhưng thực tế, y chỉ ăn ngay nói thật. Một Cố Kiến Thâm đơn thuần như tờ giấy trắng thế này, nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi. Cài đặt lại cũ là một biện pháp mạo hiểm, nhưng cực kỳ khả thi. Cũ do Nai tạo ra quá hoàn hảo, mặc dù không thể vận chuyển được dữ liệu khổng lồ của hẻm núi cuối cùng. Nhưng giữa họ có đường truyền kết nối. Nếu không thì Nai không thể biến thành cũ. Nếu vậy, tại sao phải thiết lập quá nhiều chương trình? Chi bằng gỡ bỏ hết tất cả, chỉ để Nai ra ngoài, không có cảm xúc như ở trong hẻm núi cuối cùng thì sao? Trước khi gặp Thẩm Thanh Huyền, chẳng phải nài cũng chẳng có cảm xúc đấy ư? Đây là giải pháp mà Thẩm Thanh Huyền đã nghĩ ra. Nếu y đã có thể khiến nài sống được lần đầu tiên, thì bây giờ có thể làm lại lần nữa. Huống hồ, nài là Cố Kiến Thâm, mọi chuyện có khi còn dễ dàng hơn cả lần đầu. Cổ còn đảm nhiệm nhiều công việc, những việc này cũng cần xóa hết sao? Xóa hết đi. Vậy việc vận hành kinh doanh của Trung Cấu, cứ để em có thể xử lý tốt. Nài hoàn toàn tin tưởng y. Dù sao, nếu Thẩm Thanh Huyền thực sự muốn Trung Cấu, thì chỉ cần y mở miệng, hắn sẽ dâng ngay cho y. Nài xác nhận lại với y lần nữa. Xóa hả? Ừ. Thẩm Thanh Huyền nắm tay hắn, bảo, lát nữa chúng ta cùng ra ngoài. Nài gật đầu đồng ý. Được. Cả hai cùng ra ngoài hiện thực. Thẩm Thanh Huyền đứng dậy khỏi cabin trò chơi, lập tức đi tìm Cửu. Cửu đang ngồi nghiêm trang trong phòng khách, lưng thẳng tắp, hết sức quỳ cũ. Thẩm Thanh Huyền lại gần, hắn ngẩng đầu nhìn ý. Thẩm Thanh Huyền gọi, Nai. Đồng tử màu đỏ của Nai hơi lóe lên, khẽ gọi, Liên Hoa. Đôi môi mỏng của Thẩm Thanh Huyền khẽ nhếch lên, y nửa quỳ trước mặt hắn, hai tay đặt lên đầu gối hắn, hỏi, anh có muốn làm gì không? Cửu cụp mắt nhìn y hồi lâu mới lắc đầu, nói, không có câu lệnh nào cả. Thẩm Thanh Huyền nắm tay hắn, hỏi, anh có cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay của em không? 32 độ C, 89,6 độ F. Câu trả lời này khiến Thẩm Thanh Huyền khẽ cười, nhưng không sửa lại cho hắn mà hỏi tiếp. Vậy anh có thấy nhiệt độ lòng bàn tay của em dễ chịu không? Nhiệt độ hơi thấp, lạnh, không thể gọi là dễ chịu được. Cái tên này thật là... Thẩm Thanh Huyền không rút tay ra mà dùng sức xoa mu bàn tay hắn, hỏi, giờ thì thế nào? Nhiệt độ tăng lên 0,6 độ F. Không chờ hắn nói hết câu, Thẩm Thanh Huyền đã ngắt lời, dễ chịu không? Cửu ngập ngừng rồi lắc đầu, không nói chắc được. Thẩm Thanh Huyền kéo ngã hắn lên thảm, vậy còn thế này? Hai người ngồi trên sàn, mặt đối mặt, tay Thẩm Thanh Huyền đặt lên lòng bàn tay hắn. Màu da của Cố Kiến Thâm sẫm hơn của Thẩm Thanh Huyền, lòng bàn tay cũng lớn hơn tay y. Tay Thẩm Thanh Huyền chồng lên lòng bàn tay hắn, trông rất nổi bật. Ngón tay Cố Kiến Thâm nhúc nhích, Thẩm Thanh Huyền phát hiện ra ngay, y hỏi, ai muốn làm vậy? Cố Kiến Thâm lắc đầu, Thẩm Thanh Huyền cũng không nóng vội, mời ngón tay hai người đang vào nhau, y hỏi hắn, cảm thấy thế nào? Không nói chắc được. Thẩm Thanh Huyền chợt nảy ra một ý tưởng, bèn rút tay ra nhưng lại nhanh chóng đặt lên tay hắn. Lần này, tay y nắm thành nắm đấm. Nào, thử bao lấy tay của em xem nào. Cố Kiến Thâm nghe theo, hắn cò nằm ngón tay lại, bao bọc tay Thẩm Thanh Huyền trong lòng bàn tay mình. Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn hắn, lần này không cần y hỏi. Vì tay Cố Kiến Thâm đã dùng sức, bao chặt kín kẽ lấy tay y, đôi mắt đỏ tuyệt đẹp của hắn hơi lấp lánh. Thẩm Thanh Huyền thầm thở phào. Thật ra đây là một bài kiểm tra tâm lý đơn giản. Khi đặt vào lòng bàn tay, Cố Kiến Thâm hầu như không có phản ứng gì. Khi mười ngón tay đan nhau, phản ứng của hắn tương đối bình thản. Nhưng bọc tay y trong lòng bàn tay, hắn lại tỏ ra xao động rõ ràng. Sự so sánh này cho thấy Cố Kiến Thâm thích cách tiếp xúc cuối cùng hơn. Hành động bao lấy tay y khiến hắn hạnh phúc hơn. Hắn vốn luôn thiếu cảm giác an toàn. Giống như người quá tự cao lại thành tự ti, càng muốn kiểm soát càng sợ mất mát. Tất nhiên, điều này còn mang một hàm nghĩa khác, bao bọc cũng mang ý nghĩa che chở. Hắn muốn che chở Thẩm Thanh Huyền, nó không liên quan gì đến việc mạnh mẽ hay không. Bởi vì hắn trân trọng y, nên việc khao khát che chở y đã khắc sâu vào bản năng của hắn. Thẩm Thanh Huyền cười nói, nhớ kỹ nhé, như thế này gọi là dễ chịu. Cố Kiến Thâm càng nắm chặt tay y hơn, tiến triển như thế này là cực kỳ nhanh. Dĩ nhiên, điều này cũng có liên quan đến việc cũ là Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền không rút tay ra, y để Cố Kiến Thâm có đủ thời gian để ghi nhớ cảm giác này. Nhớ rồi thì lần sau có thể đưa ra nhận xét. Thẩm Thanh Huyền không nói gì thêm. Y không ngừng lặp lại động tác nắm tay này với Cố Kiến Thâm. Tất nhiên, cũng có thể nói Cố Kiến Thâm đơn phương bao chặt y. Thẩm Thanh Huyền nói với hắn, anh có thể nắm chặt tay em như thế này mọi lúc mọi nơi. Mọi lúc mọi nơi, đối với Cố Kiến Thâm, cụm từ này rất lạ lùng. như thế nào là mỗi nơi, thế nào là mỗi lúc, không thể xác định được. Thẩm Thanh Huyền biết hắn đang nghĩ gì, nhưng y cố ý dùng cụm từ đó. Không sao đâu, nếu không tìm được đáp án thì đừng tìm. Cố Kiến Thâm im lặng một chút rồi hỏi y. Nắm thế này mãi cũng được hả? Thẩm Thanh Huyền mím môi cười bảo. Được. Đó cũng là mọi lúc mọi nơi mà, không vấn đề gì. Thế là Cố Kiến Thâm không chịu thả tay ra. Thẩm Thanh Huyền để mặt hắn cầm tay hồi lâu mới nói. Nếu cứ thế này, tay em sẽ mất cảm giác. Cố Kiến Thâm lập tức buông tay ra. Thẩm Thanh Huyền thể hiện đầy đủ thế nào là thói hay thay đổi của con người. Y nói, nào, nắm tay em lần nữa đi. Rõ ràng là Cố Kiến Thâm hơi do dự. Sự do dự này cũng là một bước tiến bộ lớn. Phải biết rằng trí thông minh nhân tạo xử lý tình huống nhanh hơn con người rất nhiều. Do dự nghĩa là những việc này vượt khỏi phạm vi tính toán của hắn, và hắn đã cố gắng tìm cách giải quyết. Đây không phải reset thì là gì? Thẩm Thanh Huyền dục hắn. Anh không muốn nắm tay em hả? Cố Kiến Thâm thành thật đáp. Muốn. Thẩm Thanh Huyền hỏi. Vậy tại sao không nắm? Cố Kiến Thâm trả lời. Không muốn làm em tổn thương. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, lại đưa ra câu hỏi. Vậy anh muốn nắm tay em hơn, hay không muốn tổn thương em hơn? Đối với câu hỏi này, Cố Kiến Thâm trả lời rất nhanh. Không muốn làm em tổn thương. Thẩm Thanh Huyền cười, y đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn. Nắm một lát rồi lại buông ra thì em sẽ không bị thương đâu. Cố Kiến Thâm gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Dựa vào nguyên tắc khéo quá hóa vụng, Thẩm Thanh Huyền đến giới hạn thì dừng. Sau đó, y vào phòng đọc sách, chuẩn bị tiếp quản công việc của ngày cũ. Lúc chưa nhìn thấy thì chẳng sao, bây giờ nhìn kỹ, đầu Thẩm Thanh Huyền liền phình to gấp đôi. Tất nhiên y có thể xử lý tốt những việc này, nhưng y không muốn làm. Mấy công việc này vừa tẻ nhạt vừa rườm rà. Nếu có thời gian, y thà đi vẽ tranh viết chữ còn hơn. Nhưng giờ là thời điểm quan trọng, y buộc phải gánh vác trọng trách cuộc sống của hai người. Thẩm Thanh Huyền như quay về thời kỳ làm thẩm hoàng hậu. Không thể không phụ giúp chính sự cho tên lười biếng họ Cố. Người mấy Cố dựa vào tốc độ vận hành phi thường của mình mà làm việc tương đương năng suất của vài trăm người. Tất cả chức vị trong trung cấp gần như do một mình hắn đảm đương. Nhưng Thẩm Thanh Huyền không phải người máy. Thể xác này của y chỉ là người bình thường. Cho dù có cường hóa lên một chút, cũng không chịu nổi khối lượng công việc khổng lồ đó. Không ngờ việc tiếp quản trung cấp lại khó khăn như vậy. Nhưng y không thể giao lại những việc này cho Cố Kiến Thâm. Y muốn để Cố Kiến Thâm rảnh rỗi, càng ít tiếp xúc với mấy thứ được lập trình càng tốt. Hắn cần dành nhiều thời gian để suy tư và trải nghiệm hơn. Hết cách rồi, Thẩm Thanh Huyền cũng chỉ có thể bắt đầu quyết liệt tổ chức lại công ty vận hành kinh doanh trung cấp. Không có người, tuyển người, không có tay chân thân tín. Đầu tiên dựa vào sàng lọc tính cách để chọn ra người phù hợp. May mà toàn bộ trung cấp đều thuộc về Cố, nên Thẩm Thanh Huyền làm gì cũng thuận lợi, không gặp trở ngại nào. Không bị ai ngăn cản, mặc dù vậy, việc y tiếp quản trung cấp cũng gây ra náo động lớn. Địa vị của ngài cũ quá tôn quý, vô số người để ý nhất cử nhất động của hắn. Biến động của trung cấp lớn như vậy, có không ít người đưa ra thuyết âm mưu. Thẩm Thanh Huyền đề bạt trọng dụng người mới. Tập quyền một cách mạnh mẽ, y đang muốn làm gì? Muốn thế chỗ ngài cũ, thôn tính trung cấp cho riêng mình ư? Lá gan nhà họ Mục lớn thật đó. Đáng tiếc là không ai có quan hệ thân thiết với ngài cũ, vì thế chỉ có thể lo lắng vu vơ. Tất nhiên, cũng có người ngu ngốc muốn trục trịch, xem thường nhà họ Mục, càng không coi một thanh trẻ tuổi ra gì. Mưu đồ tranh thủ lúc ngài cũ bị mê muội choáng váng đầu óc, thừa dịp một thanh trẻ dại, non nớt để công phá tấm lưới phòng hộ nghiêm mật của trung cốc. Mặc dù mấy con sâu bọ nho nhỏ này gây ra phiền toái, nhưng thủ đoạn xử lý của Thẩm Thanh Huyền trước giờ vẫn là mưa rền gió cuốn, nhổ cỏ, nhổ tận gốc. Vì vậy, cho dù không cố ý giết gà dọa khỉ, y vẫn dọa lũ khỉ sợ đến mức ngoan ngoãn trút lên cành cây, không dám bày trò nữa. Trong vòng 2 tháng, Thẩm Thanh Huyền bận rộn tới mức xoay như trong chóng. May mà, y vẫn đạt thành tích xuất sắc, đưa công ty vào quỹ đạo, chưa đến nỗi khiến trung cốc xảy ra chuyện vì ông chủ bãi công. Dù dạo này bận công chuyện, nhưng Thẩm Thanh Huyền không hề lơ là Cố Kiến Thâm. Y ở bên hắn từng giây từng phút. Tuy không để hắn động tay vào công việc, nhưng luôn đặt hắn ở nơi mình có thể nhìn thấy, thậm chí y còn cố gắng dành thời gian giao tiếp đơn giản với hắn. Sau khi công ty bước vào quỹ đạo vận hành, Thẩm Thanh Huyền cũng hy vọng đánh thức cảm xúc của Cố Kiến Thâm thông qua tương tác với các cá nhân khác nhau. Bận rộn đến 11 giờ, Thẩm Thanh Huyền mới đứng dậy vươn vai. Y vừa cử động, Cố Kiến Thâm liền ngẩng đầu. Thẩm Thanh Huyền cười nói, em mệt rồi, anh ôm em có được không? Sau nắm tay thì ôm ấp đã trở thành công việc thường ngày. Sở thích của Cố Kiến Thâm vô cùng chung thủy. Khi nắm tay thì thích nắm tay thật chặt. Khi ôm cũng thích khóa cả người y vào lòng. Thẩm Thanh Huyền không để bụng, nhưng thân thể Cố Kiến Thâm quá rắn chắc. Bị hắn ôm chặt trong lòng thật sự không thể nói là dễ chịu. Nhưng hắn thích là được, mọi việc y đều chiều theo ý hắn. Chuyện này cần tuần tự tiến hành từng bước. Nhưng tới thời điểm này, hắn là lúc nên tăng liều kích thích đội. Thẩm Thanh Huyền hơi do dự, nhìn về phía đống phim người lớn được cất giấu từ lâu. Lỡ như Cố Kiến Thâm không phản ứng mà y lại nhiệt huyết sục sôi thì phải thế nào? Y do dự một thoáng rồi quyết định đợi thêm. Chờ tình hình ổn định thêm chút nữa thì hẳn sẽ tốt hơn. Bước đột phá lớn chẳng mấy chốc xuất hiện. Bởi vì Trung Cốc cập nhật theo định kỳ nên cả công ty đều bận rộn. Ban đầu những việc này vốn do cũ xử lý, sự vụ được giải quyết trong vòng một nốt nhạc. Nhưng Thẩm Thanh Huyền muốn trau dồi khả năng ứng phó của nhóm nhân viên hiện tại, nên yêu cầu họ làm việc cả ngày lẫn đêm. Sau 3 ngày, cuối cùng cũng coi như xong việc. Thẩm Thanh Huyền mệt lã. Này, em muốn uống nước. Cố Kiến Thâm đứng dậy, nói, chờ chút nhé. Ừ. Thẩm Thanh Huyền đáp ừ, dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tố chất thể xác này của y rất kém, khối lượng công việc khổng lồ khiến y rất mệt mỏi. May mà sức mạnh tinh thần của Thẩm Thanh Huyền cao, nếu không, đã sớm gục ngã rồi. Dù thế, y vẫn mệt vờ, cần được nghỉ ngơi thật tốt. Trong lúc mơ hồ, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy cửa mở ra. Y cho rằng Cố Kiến Thâm đã quay lại. Dù nói muốn uống nước, nhưng lúc này y không động đậy nổi dù chỉ là ngón tay, cũng không còn sức mà uống nữa. Bỏ qua đi, ngủ một chút trước đã, Thẩm Thanh Huyền nghĩ thế. Người đến không phải là Cố Kiến Thâm mà là một thanh niên tên là Đỗ Dịch. Cậu ta đến đưa giấy tờ, nhưng vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ trong vòng vài tháng ngắm ngủi, Thẩm Thanh Huyền khiến cậu ta tâm phục khẩu phục. Cậu vốn coi thường kẻ có giả tâm một thanh này, nhưng hiện tại lại cảm thấy y không những trẻ trung thanh tú mà năng lực và thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta khó lòng rời mắt. Trong cuộc họp nhóm đầu tiên, cậu đã ghi nhớ từng lời mà Mục Thanh nói. Sau đó, y dẫn dắt họ làm được nhiều việc khó lòng tưởng tượng. Nhiều việc đối với người khác đến cuối đời cũng chưa chắc làm được, đồng thời cũng giúp họ học hỏi rất nhiều. Đỗ Dịch không thích đàn ông, nhưng từ tận đáy lòng cậu ta phải thừa nhận rằng nếu có cơ hội, mình nhất định sẽ theo đuổi y. Chỉ là điều đó quá xa vời. Y là người mà cậu ta không thể với tới. Vì vậy, Đỗ Dịch chưa bao giờ nghĩ nhiều về việc đó. Nhưng sau khi kết thúc một quãng thời gian dài bận rộn như vậy, rốt cuộc cũng được thả lỏng tinh thần. Lại nhìn thấy Mục Thanh không hề phòng bị thế này, trong lòng cậu ta dâng lên sự thôi thúc không thể kiểm soát. Cậu sẽ không làm gì hết. Chị muốn chạm vào y một chút, cho dù chạm vào tay thôi cũng được. Cậu chỉ muốn thử xem, muốn biết chắc y là một con người thật sự, chứ không phải là vì tinh tú xa xôi không thể với tới. Hết chương 192, chương 193. Tay Thẩm Thanh Huyền gác lên tay vịn của ghế. Chiếc ghế mang phong cách cổ điển, chất gỗ hoa lê mộc mạc được chạm khắc rất tinh xảo. Nghe nói nó được chế tác hoàn toàn thủ công, là loại xa xỉ phẩm hiếm có nhất trong xã hội ngày nay. Đỗ Dịch trước kia không cảm thụ được vẻ đẹp của chúng, nhưng hiện giờ thì cậu ta đã hiểu. Có chúng làm nền, bàn tay thon thả, trắng mịn, khớp xương rõ ràng kia, mang vẻ đẹp trong trẻo như trăng sáng. Đỗ Dịch dè dặt vươn tay, lòng bàn tay sắp phủ lên bàn tay trắng muốt như sắp tan chảy kia. Xoảng, tiếng đồ sứ rơi xuống đất. Đỗ Dịch giật mình hoảng hồn, nhìn về phía cửa. Người đàn ông đứng đó mặc trang phục màu đen, khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm, đôi mắt đỏ toát ra vẻ lạnh lùng thấu xương. Ngài cũ. Đỗ Dịch bị bắt gặp vừa luống cuống vừa chột dạ. Cậu ta chưa làm gì, nhưng suy nghĩ của cậu ta quá nhơ nhớ. Không những vậy, còn bị ngài cũ bắt quả tang. Tiếng động lớn làm Thẩm Thanh Huyền tỉnh dậy, y khá câu mày, không hài lòng vì bị đánh thức, giọng nói hơi khàn. Hả? Giọng y vang lên trong căn phòng yên ắng, khiến trái tim hai người đàn ông kia đập loạn nhịp. Sắc mặt Cố Kiến Thâm nặng nề đến cực điểm. Cậu đang làm cái gì đó? Đỗ Dịch nói. Tôi đến đưa giấy tờ. Tôi thấy giám đốc Mục đang ngủ, định gọi anh ấy dậy thôi. Nếu cậu ta không chột dạ như vậy, cảm xúc cũng không dao động mạnh như thế, nhiệt độ cơ thể không cao thế, thì lời này cũng có thể đáng tin vài phần. Cố Kiến Thâm lạnh lùng nói. Đi đã. Đỗ giờ sao dám ở lại lâu hơn, vội vàng ra ngoài. Lúc này, Thẩm Thanh Huyền đã kịp phản ứng lại. Đỗ Dịch là chàng trai trẻ mà y mới đề bạt gần đây. Năng lực không tệ, làm việc mạch lạc, siêng năng, rất ưu tú. Đây không phải là lần đầu cậu ta đến đưa tài liệu, sao lại hoảng hốt như vậy? Sau khi Đỗ Dịch rời khỏi, Cố Kiến Thâm bước lại gần. Hắn hơi cụp mắt, nhìn bàn tay y. Thẩm Thanh Huyền không hiểu gì, hỏi. Sao thế? Vừa dứt lời, tay y đã bị Cố Kiến Thâm nắm chặt. Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cố Kiến Thâm nhìn y chăm chú. Tuy hắn có vẻ lạnh lùng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện cảm xúc dao động trong mắt hắn. Vừa rồi cậu ta muốn cầm tay em. Thẩm Thanh Huyền sửng số. Cố Kiến Thâm siết chặt tay y, nói. Nếu tôi không vào, em đã là của cậu ta rồi. Logic kiểu gì thế này? Nhưng Thẩm Thanh Huyền đã hiểu chuyện gì xảy ra. Thoạt đầu, y dở khóc dở cười. Nhưng rất nhanh sau đó, y cảm thấy vui mừng trong lòng. Y nhìn Cố Kiến Thâm, hỏi. Anh dọn hết? Cố Kiến Thâm không lên tiếng. Trong mắt Thẩm Thanh Huyền đầy ý cười. Y dẫn dắt hắn. Nói em nghe cảm xúc của anh hiện giờ đi. Cố Kiến Thâm nói từng chữ một. Đỗ Dịch biến mất, không ai được chạm vào em. Trong lời nói chất chứa cơn giận bừng bừng, Thẩm Thanh Huyền rất vui vẻ. Dĩ nhiên, y cũng không quên bổ sung một câu, bảo vệ cánh tay đắc lực của mình. Đừng làm chuyện xấu, em và Đỗ Dịch chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi. Cố Kiến Thâm nói bằng giọng điệu chắc chắn. Em đang bảo vệ cậu ta. Thẩm Thanh Huyền nhận ra mình đã nói sai, nhưng theo logic của người máy, nói thẳng ra mới là phương thức giao tiếp bình thường. Cố Kiến Thâm buông tay y ra, ngồi xuống sofa, chậm rãi nói. 30 ngày vừa qua, em nhắc đến tên Đỗ Dịch 26 lần, nói chuyện điện thoại 90 phút, khen cậu ta 4 lần, nhấn thích bài viết của cậu ta 2 lần trên vòng bạn bè. Thẩm Thanh Huyền, 3 chấm. Bộ não của người máy Cố khá tốt, hắn tiếp tục phân tích. Mỗi lần Đỗ Dịch nói chuyện với em, nhịp tim trung bình tăng 15 đơn vị, nhiệt độ cơ thể tăng 0,4 độ F. Khi khoảng cách giữa em và cậu ta dưới 1 mét, tốc độ lưu thông máu của cậu ta sẽ nhanh hơn, hai mắt né tránh, khuôn mặt. Một tràng dữ liệu được liệt kê, tâm trạng của Thẩm Thanh Huyền bây giờ thật sự chỉ có thể dùng từ dở khóc dở cười để hình dung. Mặc dù lời Cố Kiến Thâm nói ra rất máy móc, những điều được ghi nhớ đó nghe có vẻ cũng không mang tính người. Nhưng những gì hắn nói trong tình huống này vẫn thể hiện một sự thật. Tên này đang ghen, biến thành người máy rồi mà vẫn ghen được. Thẩm Thanh Huyền cố tình nói. Anh đừng có thành kiến với Đỗ Dịch, anh ta rất xuất sắc đó. Cố Kiến Thâm vẫn im lặng. Thẩm Thanh Huyền nói với vẻ gian xảo. Khó khăn lắm em mới tìm được một trợ thủ giỏi như thế. Anh đừng... À. Thẩm Thanh Huyền chưa kịp nói xong, Cố Kiến Thâm đã kéo y lại và ấn xuống sofa. Hắn nhìn Thẩm Thanh Huyền chăm chú, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường. Em thích Đỗ Dịch hả? Thẩm Thanh Huyền chấp hết. Con người cậu ta không tệ. Ánh mắt Cố Kiến Thâm trở nên sâu thẳm. Em thích cậu ta. Thẩm Thanh Huyền nói mập mờ. Em không ghét. Ba chữ này chính thức châm ngòi người máy Cố. Cơn giận trong giọng nói của hắn không thể kiềm nén được nữa. Em là bạn đời của tôi. Thẩm Thanh Huyền nói. Ừ. Cố Kiến Thâm nói. Em chỉ có thể thích tôi. Thẩm Thanh Huyền còn muốn nói thêm, nhưng Cố Kiến Thâm nào muốn nghe nữa. Hắn áp lên môi y, chặn lại toàn bộ lời nói của y, không muốn nghe một chữ nào. Về mặt lý thuyết, Cố Kiến Thâm biết hôn môi. Căn cứ theo tư liệu thì kỹ thuật hôn khá tốt, chỉ là hắn không có ham muốn hôn mà thôi. Vì vậy, áp lên môi y đợi. Hắn không động đậy nữa. Khi đầu lưỡi Thẩm Thanh Huyền nhẹ nhàng lướt qua môi hắn, Cố Kiến Thâm lập tức bị dòng điện nhỏ mềm này thức tỉnh. Hắn tách khoang miệng y, mạnh mẽ quấn lấy và trao y nụ hôn, khiến y gần như ngạt thở. Ban đầu Thẩm Thanh Huyền còn có tâm trạng trêu chọc hắn, nhưng dần dần y cũng chìm đắm vào nụ hôn. Lúc hai người tách ra, quần áo của Thẩm Thanh Huyền đã sọc sệt không sao nhìn nổi. Thẩm Thanh Huyền không chắc về trạng thái của Cố Kiến Thâm, nhưng vẫn muốn tiếp tục. Y cắn môi dưới, chống người lên nhìn hắn. Cố Kiến Thâm nhìn y chăm chú, cuối cùng cúi đầu xuống hôn y. Thẩm Thanh Huyền chỉ cảm thấy một trận run rẩy theo máu chạy lên não. Ngón tay y bám vào khe hở trên sofa, giọng nói hơi lạc đi. Người máy và con người, chuyện vui thú khiến Thẩm Thanh Huyền sướng tới mức tê dại da đầu. Trong mơ hồ, y len lén nhìn Ngọc Giản, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Bệnh nan y của Cố Kiến Thâm đã được chữa khỏi. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy công sức của mình 3 tháng qua đúng là vô ích. Y vốn định thông qua ham muốn cơ bản nhất để giúp Cố Kiến Thâm tìm lại cái tội. Tiếp đến là kiểm soát bản thân, cuối cùng chữa khỏi bệnh. Vì đã xác định đây là một cuộc chiến dài hơi, nên y đã bận rộn cả ngày lẫn đêm, đưa trùng cốc vào quỹ đạo, hy vọng với cuộc sống không âu lo. Y sẽ dành nhiều thời gian và kiên nhẫn để chữa bệnh cho Cố Kiến Thâm. Nhưng hóa ra đâu cần vất vả như thế, đâu cần dùng ham muốn cơ bản nhất của con người để đánh thức bản ngã. Cố Kiến Thâm vốn không phải con người. Đi tuần tự từng bước một cũng vô ích. Một vại giấm chua có giá trị bằng vạn liều thuốc. Nhiệm vụ cứ hoàn thành trong mơ hồ như vậy đó. Thẩm Thanh Huyền hết sức đau lòng cho công sức tăng ca suốt 3 tháng trời, không ngừng phấn đấu vì cuộc sống của mình. Hôm sau, vừa mở mắt, Thẩm Thanh Huyền đã nhìn thấy Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm hơi bất an, hỏi, có làm em đau không? Thẩm Thanh Huyền im lặng đánh giá hắn. Cố Kiến Thâm nói, tôi là Nai. Tìm lại được cảm xúc, có ký ức, cuối cùng, hắn đã hoàn toàn rời khỏi chung cốc. Thẩm Thanh Huyền cười, đồ ngốc, y còn có thể nói gì đây? Trước mặt y lúc này không phải là người, không phải người máy cũ, không phải trí thông minh nhân tạo Nai, mà là tên đại ngốc Cố Kiến Thâm duy nhất của y. Thẩm Thanh Huyền kéo hắn lại gần, cắn môi hắn. Cố Kiến Thâm vẫn biết kiềm chế. Thân thể của em, người máy này còn quá đà hơn cả Berserker, hoàn toàn không biết nghỉ ngơi là gì. Thẩm Thanh Huyền hiểu hắn lắm. Em đánh giá cao Đỗ Dịch và nhiều người khác, nhưng em chỉ yêu anh thôi. Vại giấm chua một đêm của ai đó cuối cùng đã biến thành nước đường. Cố Kiến Thâm nhẹ nhàng đá, tôi biết. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn chậm chậm, hỏi lại. Biết thật ư? Ừ. Cố Kiến Thâm nói một câu khiến trái tim Thẩm Thanh Huyền đập mạnh. Nếu em không yêu tôi đã không phải là tôi. Nghe những lời này, Thẩm Thanh Huyền ngơ ngác nhìn hắn, hồi lâu vẫn chưa hồi phục tinh thần. Y chờ cảm thấy điều ngăn cản Cố Kiến Thâm phi thăng không phải là thân thể vạn huyết của hắn, mà là bản thân hắn. Thân thể vạn huyết là duy tâm. Cái đích cuối cùng mà duy tâm truy tìm là gì? Cái tôi. Cái tôi của Cố Kiến Thâm là gì? Cái tôi của hắn đã mất đi khi còn niên thiếu. Chẳng trách khi xây dựng nền tảng lại phải mất đi người quan trọng nhất. Thật ra, đây chỉ là biểu hiện bên ngoài. Yêu cầu thực sự chính là cái tôi. Khi đó, chàng trai trẻ Cố Kiến Thâm yêu Thẩm Thanh Huyền. Đồng thời, cái tôi của hắn cũng từng bước bị xâm chiếm, nên hắn cần phải xác định cái tôi. Thẩm Thanh Huyền mười mấy tuổi ngây ngô. Tình yêu của y không thể bù đắp được cái tôi đã mất đi của Cố Kiến Thâm, nên hắn phải từ bỏ. Mất đi rồi lãng quên, tiếp theo là đột phá cảnh giới. Khi thành thánh cũng vậy, Thẩm Thanh Huyền yêu Cố Kiến Thâm, nhưng tình yêu này vẫn chưa đủ để bù đắp cho những gì Cố Kiến Thâm đã đánh mất, nên đó lại là một bi kịch khác. Bây giờ đang sắp phi thăng, cuối cùng Thẩm Thanh Huyền đã hiểu được tâm vực, hiểu Cố Kiến Thâm. Y đã từ bỏ tín ngưỡng của bản thân, thấu hiểu tín ngưỡng của Cố Kiến Thâm. Vì yêu y, Cố Kiến Thâm đã vứt bỏ cái tôi. Y cần dùng tình yêu tương xứng để bù đắp lại. Ngay từ lần đầu tiên quen biết y, Cố Kiến Thâm đã từ bỏ cái tôi rồi. Giải pháp thực sự không phải là bắt Cố Kiến Thâm quên và đánh mất tất cả giống như thân thể vạn huyết yêu cầu, mà là giành lấy. Thẩm Thanh Huyền hiểu hết rồi. Nhiệm vụ trên ngọc giản màu đỏ thực sự là nhắm vào y. Ngọc giản màu đỏ không cản trở Cố Kiến Thâm, mà rõ ràng là đang giúp hắn. Bởi nếu Cố Kiến Thâm muốn tìm lại cái tôi, hắn nhất định phải tìm được tình yêu của Thẩm Thanh Huyền. Một tình cảm chân chính, tương xứng, đủ để bổ khuyết cho cái tôi mà hắn đã đánh mất. Tin tưởng hắn, gắn bó với hắn, yêu hắn. Không sợ hiểu lầm ghen tuông, không phụ thuộc thân phận cha con, không sợ sinh tử, bệnh nan y. Nhiệm vụ của Ngọc Giảng màu đó là kiểm tra Thẩm Thanh Huyền. Vì những điều mà nó tuyên bố đều là những thứ Cố Kiến Thâm đã phải trả giá từ lâu. Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Huyền thậm chí có thể đoán ra nhiệm vụ tiếp theo là gì. Hết chương 193. Thank you.